Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện ly dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Kiều, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tập 63. Nghe thế, Đồng Minh Tồn dừng xe lại ven đường, sau đó ném một thanh chủy thủ về phía của Lâm Hiểu Phong. Tiếp theo, kéo chủy thủ vào tay của Lâm Hiểu Phong, để ở ngực. Hắn nhìn Lâm Hiểu Phong nói: "Hiện tại, ngươi chỉ cần dùng sức, ta liền sẽ chết. Nếu ngươi muốn giết chết ta, hiện tại liền có thể động thủ." Lâm Hiểu Phong thấy vậy, trong lòng thầm khen Đồng Minh Tồn gan dạ sáng suốt. So với Đồng Minh Hồ chỉ biết đưa ra một cái bánh vẽ như vậy, Đồng Minh Tồn gan dạ sáng suốt, thật không hề giống nhau. Chiều thức ấy cơ hồ giống như đánh bạc. Lâm Hiểu Phong cầm chủy thủ ném sang một bên nói: "Bất quá ta không đáp ứng." Thấy vậy, Đồng Minh Tồn thở ra một hơi. Hắn không khẩn trương sao? Ai mà có thể không khẩn trương? Nếu Lâm Hiểu Phong thực sự bị đại ca của hắn dùng ích lợi mê hoặc, muốn giết chết hắn, hắn có thể sẽ bị chết oan. Nhưng lúc này đây, hắn cần thiết đánh cuộc. Hắn cùng Đồng Minh Hổ thế lực ngang nhau, hai người vẫn luôn dò xét ra tay với đối phương. Tỉ như hôm nay, tình nhân của Lưu Chấn Phi bị trúng cổ trùng, mà Đồng Minh Hổ bên kia đương nhiên cũng đã có người chết. Bất quá hai bên vẫn giữ ở trong lòng, không bùng nổ xung đột ra ngoài. Nếu hai người thực sự đánh nhau, chỉ có thể lưỡng bại câu thương, không ai có thể có kết quả tốt. Đừng nhìn vào những trưởng lão bên trong phong giáo đều thành thành thật thật, đó bởi là vì trong tay hai người thế lực rất lớn. Nếu những trưởng lão này có tâm tư muốn làm giáo chủ, nhất định hai huynh đệ bọn họ sẽ liên thủ giải quyết những trưởng lão này trước. Nhưng nếu như hai bên tranh giành đến lưỡng bại câu thương, vậy thì những trưởng lão này chỉ sợ sẽ không còn trung thành giống như vậy nữa. Mà hiện tại Lâm Hiểu Phong chính là một trợ giúp rất lớn cho bọn hắn. Chỉ cần ai được Lâm Hiểu Phong trợ giúp là có thể tăng thêm phần thắng trong tay. Đồng Minh Tồn nhặt chủy thủ lên hỏi Lâm Hiểu Phong: "Hắn đưa cho người điều kiện gì?" "Hắn nói ta chỉ cần giết người, chờ hắn lên làm giáo chủ, thế lực phong giáo cho ta 4 phần. Lâm Hiểu Phong nói. Đồng tử Đồng Minh Tồn co rút lại, có chút kinh ngạc hỏi: "Vậy sao ngươi không đồng ý?" "Ta không tin được hắn. Hắn cho ta điều kiện quá tốt. Giết người xong, người sau đó hắn muốn tiêu diệt sẽ chính là ta." Lâm Hiểu Phong bĩu môi: "Ta không ngốc như vậy." Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói: "Hắn còn nói sẽ coi ta như huynh đệ một nhà, việc này không phải biểu lộ muốn giết ta sao?" Đồng Minh Tồn hỏi: "Đây là ý gì?" Lâm Hiểu Phong chỉ vào Đồng Minh Tồn nói: "Người là huynh đệ một nhà với hắn, hắn không phải trăm phương ngàn kế muốn giải quyết người sao? Ta xem như đã nhìn ra, bị hắn coi là huynh đệ một nhà, chỉ sợ không mấy người có kết cục tốt." Nghe được điều này, Đồng Minh Tồn cũng nhìn không được nở nụ cười, nghĩ thầm Lâm Hiểu Phong nói rất có lý. Đồng Minh Tồn nói: "Lần sau ngươi tìm cơ hội, hãy nói muốn thương lượng chuyện giết ta, muốn gặp mặt hắn, ta sẽ mai phục cao thủ, chúng ta nhất cử giết chết hắn. Xong việc ngươi yên tâm, lời ta đã hứa, khẳng định sẽ thực hiện." Đồng Minh Tồn nói. Lâm Hiểu Phong gật đầu, cũng không nói gì. Đồng Minh Tồn lái xe đưa Lâm Hiểu Phong trở lại cửa sau của học viện thể dục. Sau đó hắn liền lái xe rời đi. Lâm Hiểu Phong nhìn theo hắn rời đi, liền cầm di động gọi điện thoại cho Lưu Bá Thành. Điện thoại rất mau được kết nối. "Công trưởng, tôi muốn báo cáo cho ông một chút tình huống." Theo đó, Lâm Hiểu Phong đem việc hai huynh đệ này tìm mình nói một lần, cuối cùng hỏi: "Hiện tại tôi xem như biến thành gián điệp hai mang rồi. Cục trưởng cho tôi chỉ thị xem nên giết ai." Lưu Bá Thành trầm ngâm một lát, nói: "Ai cũng không giết, chờ cho hai bên bọn họ đánh tới." "Chờ hai bên bọn họ đánh tới?" Lâm Hiểu Phong kỳ quái hỏi. Lưu Bá Thành nói: "Hành động lần này, ta muốn khống chế được phong giáo." "Khống chế?" Lâm Hiểu Phong hỏi. "Ừ, không sai. Lúc trước chúng ta phái người của tổ điều tra thần quái đi giết chết Trần Quỳ, chính là vì đánh vỡ cân bằng hai bên, sau đó nâng đỡ Đồng Minh Tồn trở thành giáo chủ. Chỉ cần như thế, phong giáo sẽ do chúng ta khống chế. Bất quá lần trước hiệp thương, Đồng Minh Tồn cũng không nguyện ý cùng chúng ta hợp tác, cho nên chỉ có thể đợi, chờ hắn cùng Đồng Minh Hổ đánh nhau để lưỡng bại câu thương, khiến hắn bị ép đến đường cùng. Đến lúc đó, hắn sẽ phải đáp ứng điều kiện của Trảo Yêu Cục chúng ta, lúc đó sẽ lại ra tay. Lâm Hiểu Phong nghe xong, xem như hoàn toàn minh bạch ý tứ của Lưu Bá Thành. Cục trưởng, hôm nay ta tiếp xúc cùng Đồng Minh Tồn, hắn rất gan dạ sáng suốt, cũng là một người rất có năng lực. Yên tâm, hết thảy đều trong tính toán của ta rồi. Lưu Bá Thành nói. Nghỉ ngơi sớm một chút đi, vất vả rồi. Hết thảy đều ở trong tính toán. Sau khi Lâm Hiểu Phong ngắt điện thoại, trên mặt không khỏi cười khổ. Phòng chừng những lời này cũng chỉ có Lưu Bá Thành nói ra mới có thể khiến cho người ta tin phục. Dưới sao trời, không gì không biết. Lời này cũng không biết có nói quá hay không, nhưng dùng những lời này để hình dung Lưu Bá Thành, Lưu Bá Thành đương nhiên thật có bản lĩnh. Trở lại ký túc xá, Hoa Mập đang ngồi trong phòng hút thuốc, thấy Lâm Hiểu Phong trở về, vội vàng đứng lên hỏi. Tình huống thế nào? Cậu không sao chứ? Tôi có thể có chuyện gì? Lâm Hiểu Phong lườm hắn một cái, nói. Làm sao vậy? Từ Hướng Dương cũng ngồi dậy. Hiện tại Từ Hướng Dương đã biết hai người biết bắt quỷ. Hoa Mập cùng với Lâm Hiểu Phong, ngoại trừ sự tình của cha hắn ở bên ngoài, cơ bản cũng chưa giấu hắn cái gì. Cho nên Từ Hướng Dương cũng biết Lâm Hiểu Phong lại đi gặp một người rất có quyền thế trong ma giáo. Từ Hướng Dương hỏi. Hiểu Phong, cậu không sao chứ? Lâm Hiểu Phong cười nói. Không việc gì, đừng lo lắng. Lâm Hiểu Phong nhìn phản ứng của hai người bọn họ. Không phải chỉ là đi gặp một người trong ma giáo thôi sao? Như thế nào giống như mình bị giải lên pháp trường vậy? Sau đó, Lâm Hiểu Phong ngồi xuống trên giường, đem sự tình lần này nói ra, bao gồm cả việc gặp Đồng Minh Tồn, cùng với việc đã nói chuyện với cục trưởng Lưu Bá Thành. Nói như vậy, Đồng Minh Tồn thật đúng là có bản lĩnh à? Hoa Mập vỗ đùi mình một cái, nói. Hắn thật không sợ cậu sẽ đâm hắn một đao sao? Một bên Từ Hướng Dương nói. Theo như Lâm Hiểu Phong nói, hai người bọn họ hiện tại thế lực ngang nhau, thiếu chính là Hiểu Phong. Ai có được trợ giúp của Lâm Hiểu Phong, người đó sẽ có phần thắng lớn hơn, cho nên sẽ phải liều mạng kéo Lâm Hiểu Phong về. Lâm Hiểu Phong cười nói. Được rồi, tôi đi tắm một chút, còn ngủ. Ê ê đừng, chúng ta còn đang thảo luận. Cậu hiện tại chính là gián điệp hai mang, hai bên đều vô gian đạo giống nhau, thật là nhiều kích thích à. Hoa Mập vội vàng nói. Lâm Hiểu Phong lườm hắn một cái. Cậu tưởng đang chơi sao? Tôi bảo cục trưởng đề cử cậu nhé, cho cậu cùng chơi đi. Ấy ấy, đừng đừng. Hoa Mập vội vàng xua tay. Nghe thấy câu chuyện của Lâm Hiểu Phong thực sự rất kích thích, nhưng nếu để hắn thực sự gặp phải chuyện này, liệu cô Mập có nguyện ý tham gia hay không? Nếu là lúc trước, Lâm Hiểu Phong sẽ còn hứng thú nghe một chút ý kiến của hai người. Nhưng sau khi nghe xong Lưu Bán Thành giải thích, hiện tại thế cục thực đã rõ ràng. Hắn bây giờ chỉ cần chờ hai người bọn họ long tranh hổ đấu, đánh nhau đến lưỡng bại câu thương. Lâm Hiểu Phong đi tắm rửa, sau đó lên giường nằm, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong lúc mọi người đang tiến vào mộng đẹp, thì Đồng Minh Tồn cùng với Đồng Minh Hồ, từng người đều phái ra người của mình, bắt đầu ra tay đối phó lẫn nhau. Thành Đô là một thành phố thuộc tỉnh Tứ Xuyên, phồn hoa đến cực điểm. Không chỉ có phong giáo thích ở đây, rất nhiều người của các thế lực ma giáo tam lưu đều thích ở bên trong đô thị Thành Đô rộng lớn sầm uất này. Nhưng hiện tại phong giáo đã thâu tóm toàn bộ Thành Đô, những người của những tổ chức ma giáo tam lưu đều lặng lẽ rời khỏi Thành Đô. Ai đều biết hiện tại Đồng Minh Hổ cùng Đồng Minh Tồn vì tranh đoạt ngôi vị giáo chủ phong giáo đã xé rách ra mặt, bắt đầu xuống tay với đối phương. Hôm nay ngươi giết một người, ngày mai ta giết một người. Mà mấu chốt làm hai người tranh đấu chính là do nửa tháng này Lâm Hiểu Phong mỗi ngày đều cùng với Hoàng Mập câu cá, đánh bóng rổ, không có để ý đến tình hình của Đồng Minh Hổ cùng với Đồng Minh Tồn. Hai người này hỏi tới, Lâm Hiểu Phong chỉ trả lời một câu. Hiện tại thời cơ còn chưa tới, không phải lúc động thủ. Chiều hôm nay, Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập lại xách theo một thùng cá trở về trường học. Gần trường học có một cái kênh, bên trong có rất nhiều cá. Mấy ngày này hai người phụ trách câu cá, từ hướng dương lên kiếm nồi, mỗi ngày phụ trách nấu cá. Ba người ăn uống ở ký túc xá rất vui vẻ, so với ăn ở trong nhà ăn của trường học thoải mái hơn rất nhiều. Hai người mang theo cá trở về ký túc xá, vừa mới đẩy cửa bước vào liền nhìn thấy Đồng Minh Hổ đang ngồi trong phòng. Hắn đang cùng từ hướng dương nói chuyện phiếm. Đồng giáo chủ, sao ngươi lại tới đây? Lâm Hiểu Phong hỏi. Đồng Minh Hổ nhìn thấy Lâm Hiểu Phong tiến vào, mặt cười lạnh xuống. Lâm Hiểu Phong thấy vậy nói, có chuyện gì sao? Đi ra ngoài rồi nói. Đồng Minh Hổ liếc mắt nhìn Hoàng Mập cùng với Từ Hướng Dương nói, cũng được. Lâm Hiểu Phong dẫn theo Đồng Minh Hổ đi lên tầng thượng của ký túc xá. Đồng Minh Hổ chắp tay sau lưng nhìn về phương xa, đối với Lâm Hiểu Phong nói ra, Lâm huynh đệ, ta chính là đem ngươi trở thành huynh đệ một nhà. Mỗi lần tìm ngươi do hỏi việc giết chết đệ đệ của ta, ngươi đều nói thời cơ chưa tới. Kết quả mỗi ngày ngươi lại đi câu cá. Cuộc sống này thật đúng là thảnh thơi nhỉ. Trong lời nói của hắn mang theo một tia phẫn nộ. Có thể không phẫn nộ sao? Thời điểm lúc trước ở Thúy Vân Các ăn cơm, Lâm Hiểu Phong đã đáp ứng rồi. Kết quả đảo mắt mỗi ngày đều thảnh thơi đi câu cá, đem việc đã đáp ứng với chính mình vứt qua một bên. Nếu không phải Lâm Hiểu Phong thực lực mạnh mẽ, sợ sau khi đắc tội Lâm Hiểu Phong, hắn sẽ chuyển về phe của Đồng Minh Tồn. Đồng Minh Hổ đã trực tiếp bắt mấy người bạn của Lâm Hiểu Phong để uy hiếp hắn. Lâm Hiểu Phong không thèm để ý nói, Đồng giáo chủ, người nói thế thì oan uổng cho ta quá. Người nói tư lực của ta có thể cường đại như thế lực của người sao? Vậy mà người còn không giết chết được Đồng Minh Tồn, ta lẻ loi một mình làm sao giết hắn đây? Ba ngày, trong vòng ba ngày nếu người không giết chết hắn, ta sẽ không khách khí nữa. Đồng Minh Hổ nói xong xoay người lên rời đi. Lâm Hiểu Phong nhìn theo bóng dáng của hắn, cũng lời phản ứng lại hắn. Tại một biệt thự xa hoa của thành đô, bên bể bơi, một lão nhân khoảng 70 tuổi đang nằm trên ghế phơi nắng. Đứng một bên là Hồ Phấn, Hồ trưởng lão. Hồ Phấn là trưởng lão phong giáo, quyền thế cực đại, nhưng tại bên cạnh lão nhân này lại cực kỳ cung kính, so với ở trước mặt Đồng Minh Hổ còn cung kính hơn rất nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản, lão nhân này chính là giáo chủ phong giáo, cũng là cha của Đồng Minh Tồn cùng với Đồng Minh Hổ, Đồng Phong Lâm. Bệnh tình của Đồng Phong Lâm cũng không nguy kịch giống như mọi người nghĩ, ngược lại tinh thần sáng láng, nằm ở trên ghế đọc báo, mà Hồ Phấn thì ở tại một bên, đem việc tranh đấu của hai huynh đệ Đồng Minh Hổ một năm một mười báo cáo rõ ràng. Sau khi nghe xong, Đồng Phong Lâm khẽ gật đầu, nhắm hai mắt, cũng không nói chuyện. Hồ Phấn mở miệng hỏi, giáo chủ, kỳ thật ngài cần gì phải cho hai huynh đệ bọn họ tàn sát lẫn nhau như vậy? Hồ Phấn trong lòng thực nghi hoặc. Trên thực tế, toàn bộ phong giáo cũng chỉ có hắn biết căn bản Đồng Phong Lâm không phải bệnh tình nguy kịch gì cả. Biết ta vì sao lại làm bộ bệnh tình nguy kịch không? Đồng Phong Lâm xoa xoa huyệt thái dương. Bởi vì ta muốn từ hai huynh đệ bọn họ tuyển ra một người có thực lực cường đại tới tiếp quản phong giáo. Hồ Phấn mở miệng hỏi. Trên thực tế, hắn cho tới nay cũng thực sự nghi hoặc vấn đề này. Tuy rằng giáo chủ đã lớn tuổi, nhưng thân thể vẫn luôn luôn không tồi. Kết quả lại một hai phải giả dạng như vậy, để cho hai đứa con của mình tranh đấu lẫn nhau. Việc này khiến cho hắn cũng cảm thấy biến thái quá đi. Đương nhiên lời này, Hồ Phấn cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, không dám nói ra. Đồng Phong Lâm mở hai mắt. Phong giáo chính là công sức cả đời ta phấn đấu có được, tuyệt đối không thể rơi vào trong tay người ngoài. Nếu thân thể ta an khang, không có người nào có chủ ý dám đánh phong giáo. Nhưng sau khi ta bị bệnh, người ở bên ngoài sẽ xem phong giáo như một miếng bánh kem. Nhiều nhất cũng chỉ nghĩ đó là một miếng bánh kem tương đối khó cắn mà thôi. Nhưng phàm là ai muốn cắn tới một miếng, ta phải cho hắn không còn mạng trở về. Đồng Phong Lâm hung tợn nói. Tình huống của Đồng Minh Tồn cũng không tốt quá, thế lực của hắn rốt cuộc vẫn quá đơn bạc. Nếu không phải kéo được trưởng lão Lưu Chấn Phi về phía hắn, chỉ sợ hắn đã sớm bị Đồng Minh Hổ giết chết. Đồng Minh Tồn vẫn là quá xem nhẹ thế lực của Đồng Minh Hổ. Rất nhiều lần hắn đều không nhịn được muốn gọi điện thoại cho Hoàng Hồng Y tiếp nhận hiệp ước của tổ điều tra thần quái. Sau ngày Đồng Minh Hổ tìm Lâm Hiểu Phong Đồng Minh Tồn cũng tìm tới cửa. Lúc ấy, Lâm Hiểu Phong đang ở trong ký túc xá, cầm mảnh vải lau chùi yêu đao. Đồng Minh Tồn liền đẩy cửa đi vào. Hắn chắp tay khách khí dị thường đối với Lâm Hiểu Phong, nói: Lâm huynh đệ, có thời gian không? Lâm Hiểu Phong gật đầu nói: Đồng Minh Tồn huynh, có việc gì sao? Trên mặt của Đồng Minh Tồn lộ ra một tia bất đắc dĩ, nói: Thật không dám giấu giếm, hiện tại ta đã bị huynh trưởng bức cho bại lui liên tiếp. Nếu cứ theo tình thế này, sợ rằng ngày ta bị thua đã không còn xa. Đồng Minh Tồn nói thực uyển chuyển, lời này ý tứ cũng rất rõ ràng. Tôi cũng hiểu sự khó xử của anh, nhưng hiện tại cũng là không phải cơ hội tốt nhất để tôi ra tay. Bên người Đồng Minh Hổ cao thủ nhiều như vậy, muốn xuống tay đối với hắn quá khó khăn. Lâm Hiểu Phong nói. Đồng Minh Tồn gật đầu, trên mặt không chút oán trách hoặc bất mãn nào, ngược lại nói: Chuyện này Lâm huynh đệ không cần quá sức sốt ruột, dù sao cũng là việc liên quan tới tính mạng của người, cần cẩn thận là tốt nhất. Cùng là hai lời nói, nhưng thái độ của Đồng Minh Tồn cùng với Đồng Minh Hổ hoàn toàn khác nhau. Không nói tới việc Đồng Minh Tồn nói như vậy có phải xuất phát từ chân tâm hay không, ít nhất làm cho Lâm Hiểu Phong nghe xong trong lòng cũng rất thoải mái. Bỗng nhiên di động của Lâm Hiểu Phong vang lên, hắn cầm lên xem, lại là Lưu Bá Thanh gọi tới. Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn Đồng Minh Tồn một cái, nghĩ thầm sao lại gọi tới đây vào lúc này. Đồng Minh Tồn hỏi: Nếu không tiện nói chuyện, ta tránh đi một chút. Không cần. Lâm Hiểu Phong nói xong đi đến ban công. Vừa tiếp điện thoại, thanh âm của Lưu Bá Thanh truyền đến: Đưa điện thoại cho Đồng Minh Tồn đi, tình huống có một ít biến hóa, ta sẽ tự mình trò chuyện cùng hắn. Tình huống có biến? Lâm Hiểu Phong nghi hoặc hỏi. Lưu Bá Thanh nói: Vừa rồi ta xuất phát từ tò mò, muốn tính toán cha hắn Đồng Phong Lâm khi nào qua đời. Kết quả quẻ tượng biểu hiện thân thể Đồng Phong Lâm căn bản không có bất luận vấn đề gì, hắn là giả vờ bệnh. Giả vờ? Lâm Hiểu Phong nghe xong cũng không nghĩ nhiều, dù sao ông ta cũng là lãnh đạo trực tiếp của mình, ông ta nói cái gì chính mình liền làm theo như vậy. Thấy Lâm Hiểu Phong đem điện thoại đưa qua, Đồng Minh Tồn kỳ quái hỏi: Sao lại đưa điện thoại cho ta? Nói xong hắn mới cầm lấy điện thoại di động hỏi: Alo, xin hỏi ai đấy? Ta là Lưu Bá Thành. Đồng Minh Tồn cả người run lên, hắn căn bản không nghĩ tới người gọi điện thoại sẽ là Lưu Bá Thành. Lưu Bá Thành cùng với Mao Lân Long hợp xưng nhị vương, là hai cao thủ đứng đầu trong giới âm dương tiên sinh đương thời. Thân phận địa vị của bọn họ ở trong giới âm dương có lẽ chỉ có ba giáo chủ đứng đầu ma giáo có thể so sánh. Ta yêu cầu ngươi gia nhập tổ điều tra thần quái, Lưu Bá Thành nói. Đồng Minh Tồn từ kiếp sợ lên tỉnh táo lại, hít sâu một hơi nói: Lưu tiền bối, ta là người của ma giáo, chỉ biết làm những việc giết người phóng hỏa, tổ chức như tổ điều tra thần quái gì đó không thích hợp với ta. Nghe Đồng Minh Tồn cự tuyệt, Lưu Bá Thành liền nói: Nguyên nhân cha ngươi giả bệnh, chẳng lẽ ngươi còn không đoán ra? Cha ngươi giả bệnh chính là muốn ngươi cùng với đại ca của ngươi tàn sát lẫn nhau, dẫn cá thượng câu. Những việc Đồng Minh Tồn đã làm lúc trước, hắn căn bản đều không nghĩ tới phương diện này. Nhưng sau khi nghe được Lưu Bá Thanh nói một câu này, trong phút chốc hắn đã hiểu. Nhớ tới tình cảnh gần đây của chính mình cùng với đại ca tàn sát lẫn nhau, trong lòng liền có chút bất đắc dĩ. Mà hắn cũng nghĩ đến một chuyện, nếu thật sự cha hắn không có bị bệnh, như vậy mặc dù hắn có đánh bại đại ca, hắn cũng không thể nào trở thành giáo chủ phong giáo. Đồng Minh Tồn nghĩ đến điều này liền siết chặt nắm tay. Lúc trước hắn sở hữu ý chí chiến đấu đều là vì muốn lên làm giáo chủ phong giáo, nhưng hiện tại mặc dù là thắng cũng không thể trở thành giáo chủ. Đồng Minh Tồn thay đổi ngữ khí hỏi: Nếu tôi đáp ứng điều kiện, ông thật sự cho tôi lên làm giáo chủ? Lưu Bá Thanh nói: Cậu là người thông minh, ta chỉ là muốn khống chế phong giáo. Cha của cậu cùng với đại ca của cậu đều không phải người thích hợp được chọn, chỉ có cậu. Ta muốn xác định một chút tình huống của cha ta, nếu thật sự ông ấy đúng như lời ông nói. Đồng Minh Tồn siết chặt nắm tay. Ta sẽ đáp ứng ông, Lưu Bá Thanh cười nói. Tốt, ta cũng không vội. Đồng Minh Tồn đem điện thoại trả lại cho Lâm Hiểu Phong, sau đó vội vàng cáo từ rời đi. Lâm Hiểu Phong cũng không rõ Lưu Bá Thanh đã nói cái gì. Dù sao Đồng Minh Tôn giống như có chút dao động. Chiều hôm đó, tại biệt thự của Đồng Phong Lâm, Hồ Phấn đi vào thư phòng. Đồng Phong Lâm đang ngồi ở trong thư phòng cầm bút lông viết gì đó. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua hỏi: "Có việc gì sao?" Hồ Phấn gật đầu: "Không biết sao, Đồng Minh Tôn nói một hai phải gặp ngài, nói lâu ngày không thấy, muốn thăm bệnh tình của ngài." "Dẫn hắn lại đây đi." Đồng Phong Lâm nói. Hồ Phấn nhíu mày một chút, hắn chính là đứng về phía của Đồng Minh Hồ. Lúc này Đồng Phong Lâm lại muốn gặp Đồng Minh Tôn. Việc này cũng không phải tin tức tốt gì. Vạn nhất giáo chủ sau khi thấy Đồng Minh Tôn quyết định muốn cho Đồng Minh Tôn lên làm giáo chủ, chính mình có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Hắn vội vàng khuyên bảo: "Giáo chủ, Minh Tôn tâm tư kín đáo, vạn nhất gặp hắn, làm hắn nhìn ra ngài cũng không có sinh bệnh thì làm sao bây giờ?" Đồng Phong Lâm ở trên tờ giấy trắng tinh viết ra một chữ. Hắn nói: "Cá, không phải là đã cắn câu rồi sao?" Hồ Phấn vừa nghe trên mặt lộ ra kinh hỉ hỏi: "Giáo chủ, ý tứ của ngài là có người cố ý lợi dụng Minh Tôn?" "Dẫn hắn đến đây đi." Đồng Phong Lâm gật đầu. Thực mau, Đồng Minh Tôn đã ở trong thư phòng gặp được cha mình. Hắn nhìn xem cha mình, đúng như lời của Lưu Bá Thanh đã nói, thân thể không chút nào khác thường, trong lòng liền trào ra một cỗ bất đắc dĩ. Đồng Minh Tôn là một người rất có dã tâm, tuy rằng ngoài mặt đối với ai cũng đều rất khiêm tốn, nhưng dã tâm của hắn so với bất luận kẻ nào đều lớn hơn rất nhiều. Hắn muốn một mình hắn có thể điều khiển phong giáo, cho nên ngay từ đầu Hoàng Hồng Y tìm tới cửa, hắn lập tức cự tuyệt. Hắn không thể chịu đựng được chính mình trở thành con rối của tổ điều tra thần quái. Nhưng hiện tại trong lòng hắn lại nghĩ, trở thành con rối giáo chủ cũng tốt hơn so với việc không thành giáo chủ. Đồng Minh Tôn đối với cha mình hỏi han ân cần, sau đó liền vội vàng rời đi. Sau khi Đồng Minh Tôn rời đi, Đồng Phong Lâm nói: "Đi tra xem là cái gì câu cá lên." "Vâng." Hậu Phấn gật đầu lập tức rời đi. Lâm Hiểu Phong nằm trong ký túc xá, tuy rằng đang ở ký túc xá nhưng tưởng tượng đến sự tình của phong giáo liền cảm giác có một loại mưa gió sắp đến rồi. Hai ngày nay hắn cũng tận lực không ra cửa. Hiện tại hắn liền hy vọng mặc kệ là Lưu Bá Thanh hay Đồng Minh Tôn, Đồng Minh Hồ, những người này cứ quên mất mình đi là tốt nhất. Đến ngày thứ ba vẫn là không ai gọi cho hắn. Lâm Hiểu Phong đang ở trong ký túc xá cầm di động xem phim, bỗng nhiên điện thoại đổ chuông, là Hoàng Hồng Y gọi tới. "Alo." Lâm Hiểu Phong hỏi. "Hoàng Hồng Y, có việc gì sao?" "Cậu ở đâu? Bên này tình huống của tôi thật không tốt." Hoàng Hồng Y ho khan hai tiếng. Lâm Hiểu Phong thấy vậy bất đắc dĩ thở hắt ra, nên tới vẫn là tới. Hắn nói: "Cô đang ở chỗ nào? Tôi sẽ đến tìm cô." "Tôi sẽ phát định vị cho cậu, cậu nhanh qua đây đi." Sau khi ngắt điện thoại, Hoàng Hồng Y cầm di động phát định vị tới. Lâm Hiểu Phong cầm lấy yêu đao cùng với túi ra, bắt xe đi tới khu vực trên định vị. Khu vực này được gọi là Tam Bình, là nơi mà những người từ nông thôn đến thành đô làm công thường thuê trọ. Hoàn cảnh nơi đây rất kém, mùi hôi nồng nặc. Lâm Hiểu Phong đi tới trước một căn nhà, nếu tọa độ không sai, căn nhà này chính là vị trí Hoàng Hồng Y đang ở. Lâm Hiểu Phong đi lên trước gõ cửa. Thực mau cửa lên mở ra, sắc mặt của Hoàng Hồng Y tái nhợt, hiển nhiên là đang bị thương. Cô ta nói: "Vào đi." Lâm Hiểu Phong đi vào, nơi đây chỉ có một mình Hoàng Hồng Y. "Tại sao cô lại chạy tới nơi này ở?" Lâm Hiểu Phong nhịn không được hỏi. Hoàng Hồng Y thở ra một hơi: "Tổng Minh Tôn của chúng ta hợp tác rồi. Kết quả Đồng Phong Lâm một lần nữa rời núi, thế lực phong giáo đều bị Đồng Phong Lâm lấy về trong tay." Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Loại tình huống này thật ra rất bình thường. Sau khi từ trong miệng của Lưu Bá Thanh hắn biết được Đồng Phong Lâm còn sống, liền biết sẽ có một ngày như vậy. Hoàng Hồng Y nói: "Bất quá còn có một thế lực phong giáo, đó là Lưu Trấn Phi cùng với Đồng Minh Tồn, chỉ có thể còn đường đi theo chúng ta." Nói xong cô ta ho khan mấy tiếng. "Mấy ngày nay tôi đều bị Đồng Phong Lâm đuổi giết, tôi chạy trốn tới nơi này, tạm thời có thể tránh đi sự truy bắt của phong giáo." Lâm Hiểu Phong hỏi: "Vậy lần này cô tìm tôi có chuyện gì?" "Buổi tối hôm nay Đồng Minh Hổ sẽ ở Thúy Vân Các ăn cơm. Tôi muốn cậu đi giết hắn. Hoàng Hồng Y nói. Tôi. Lâm Hiểu Vong nghe thấy việc này lập tức cả kinh. Hoàng Hồng Y nói. Chuyện này cũng không phải mệnh lệnh của Lưu Cục Trưởng, mà là tôi muốn nhờ cậu đi. Đến nỗi cậu có làm hay không, tự cậu quyết định đi. Hoàng Mỹ Nữ, việc làm liều mạng này cậu vẫn là tìm người khác đi. Lâm Hiểu Phong nói. Tôi còn có việc phải làm, cho nên sẽ không nghĩ đi chịu chết đâu. Nói giỡn sao, Túy Vân Các chính là sản nghiệp của Phong Giáo. Nếu đi vào đây, chẳng phải là đi vào miệng cọp hay sao? Hoàng Hồng Y thở dài, khẽ gật đầu, không có tiếp tục nói chuyện. Hoàng Hồng Y cũng không có cho rằng mình nói mấy câu như vậy sẽ khiến cho Lâm Hiểu Phong hỗ trợ. Cô ta cũng chỉ muốn thử một lần, cho nên thấy vậy cũng không quá mức thất vọng, mà là lấy ra một phong thư đưa qua cho Lâm Hiểu Phong, nói: Lâm Hiểu Phong, đây là di chúc của tôi, nếu tôi chết, nhờ cậu giao cho cha mẹ tôi giúp tôi. Cái gì? Di chúc? Lâm Hiểu Phong tiếp nhận phong thư. Kỳ thật cô không cần thiết phải bán mạng như vậy đâu. Hoàng Hồng Y nhìn Lâm Hiểu Phong. Sao có thể nói là bán mạng? Tôi gia nhập tổ điều tra thần quái, đương nhiên có thể hy sinh vì nhiệm vụ của tổ điều tra thần quái. Lâm Hiểu Phong cười hỏi. Hey, lời này của cô đang chê cười tôi thân là thành viên của Trảo Yêu Cục, kết quả lại thoái thác nhiệm vụ hay sao? Hoàng Hồng Y lắc đầu. Không có, tôi chỉ nói một chút cảm xúc của mình thôi. Mỗi người đều có ý tưởng khác nhau, không thể đem suy nghĩ của chính mình bắt người khác phải làm theo. Không nghĩ tới sau khi cô gia nhập tổ điều tra thần quái, giác ngộ thật đúng là rất cao. Lâm Hiểu Phong nói đến đây, hít sâu một hơi, liền thấp giọng nói. Thời gian Đồng Minh Hổ đến Thúy Vân Cát cụ thể là lúc nào? Tôi đi thử một lần. Lâm Hiểu Phong bị những lời của Hoàng Hồng Y kích thích. Chính mình thân là thành viên của Trảo Yêu Cục, chuyện gì cũng đều thoái thác, thật không thích hợp. Lại nói Hoàng Hồng Y là một cô gái mà còn như vậy, chính mình còn sợ hãi rụt rè thì sẽ ra thể thống gì đây? Hoàng Hồng Y hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Ban đầu cô chỉ là thuận miệng cảm khái một chút, không nghĩ tới lại làm cho Lâm Hiểu Phong xúc động. Cô nói: Hắn sẽ đến đó vào buổi tối lúc 9 giờ, ăn cơm ở phòng 888. Cẩn thận một chút, nếu tình huống nguy hiểm không cần miễn cưỡng. Yên tâm đi. Lâm Hiểu Phong làm việc này cũng không hoàn toàn là nghĩa khí. Lúc này Hoàng Hồng Y cùng với Đồng Minh Tồn bị buộc đến tuyệt cảnh, nếu Lâm Hiểu Phong không ra tay, chỉ sợ bọn họ trốn không thoát khỏi sự đuổi giết của Phong Giáo. Chờ khi Phong Giáo củng cố lại thế lực, lấy tính tình như vậy của Đồng Minh Hồ, chỉ sợ sớm muộn sẽ vẫn ra tay đối phó mình, còn không bằng chính mình tiên hạ thủ vi cường. Lâm Hiểu Phong nghĩ vậy liền gọi điện thoại cho Đồng Minh Hồ, nói đêm nay sẽ cùng hắn thương lượng việc giết chết Đồng Minh Tồn. Đồng Minh Hồ miệng đầy cao hứng, lập tức đáp ứng. Hơn nữa còn muốn vào lúc 9 giờ tối này sẽ mở tiệc chiêu đãi Lâm Hiểu Phong tại Thúy Vân Các. Buổi tối vào lúc 9 giờ, tại Thúy Vân Các, vẫn là bảo vệ đã cản lại Lâm Hiểu Phong khi hắn tới lần trước. Bất quá lúc này đây, bảo vệ lại rất cung kính cúi đầu chào hỏi. Lâm Hiểu Phong tiến vào đại sảnh, sau đó liền đi đến phòng 888, đẩy cửa đi vào. Đồng Minh Hồ mặc một thân đồ tây hàng hiệu, mặt đầy tươi cười. Hắn thấy Lâm Hiểu Phong mang theo yêu đào, trong tay còn có túi da, lông mày nhíu lại, bất quá vẫn nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Lâm huynh đệ, lại đây ngồi. Lâm Hiểu Phong nhìn quanh hỏi: Có một mình anh thôi sao? À, đây không phải là mở tiệc chiêu đãi huynh đệ cậu sao? Đồng Minh Hồ cười nói, sau đó rót rượu cho Lâm Hiểu Phong. Lần này tìm ta có việc sao? Đồng Minh Hồ hỏi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Ta đã tra ra Đồng Minh Tồn đang yếu thế, lại đến cùng ngươi xác nhận một chút, ngươi thật sự sẽ giữ lời hứa với ta chứ? Đó là đương nhiên. Đồng Minh Hồ khẽ gật đầu. Trên thực tế, trong lòng Đồng Minh Hồ căn bản không thèm để ý đến Đồng Minh Tồn. Khi hắn biết được cha mình không có bệnh nặng, sau đó Đồng Minh Tồn còn cấu kết người ngoài, trong lòng hắn liền cảm thấy thoải mái. Hiện tại Đồng Minh Tồn cấu kết người ngoài, cha hắn bất luận như thế nào cũng muốn giết hắn, mà vị trí giáo chủ Phong Giáo sớm muộn cũng sẽ đến tay của hắn. Ngay cả việc Lâm Hiểu Phong theo như lời hứa sẽ giết chết Đồng Minh Tồn, Đồng Minh Hồ cũng không hề sốt ruột giống như lúc trước. Rốt cuộc Đồng Minh Hồ cho rằng Chỉ cần cha mình ra tay, Đồng Minh Tồn có thể thoát được hay sao? Đương nhiên, nếu Lâm Hiểu Phong ra tay giết chết Đồng Minh Tồn sẽ vẫn là tốt nhất. Sau đó Đồng Minh Hồ sẽ nghĩ cách giết chết Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nói: Lần này tôi tìm tới anh còn có một việc khác, đó là mang đến thanh đao này. Đây là bảo bối của tôi. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, bảo đao xứng anh hùng, Đồng giáo chủ là người thích hợp nhất để sử dụng nó. Nói xong, Lâm Hiểu Phong chậm rãi rút ra yêu đao. Đồng Minh Hồ nhìn lại, liếc mắt một cái liền nhận ra đây là một bảo bối tốt. Đồng Minh Hồ trong lòng vừa động, cười nói: Lâm huynh đệ, bảo bối tốt như vậy ngươi lại tặng cho ta, vậy lấy gì đối phó với Minh Tồn? Ngoài miệng nói vậy, nhưng tay hắn lại hướng yêu đao muốn cầm lên. Lâm Hiểu Phong thấy vậy, thầm nghĩ cơ hội đã tới, liền chuẩn bị ra tay. Bỗng nhiên cửa bị đẩy ra, một lão nhân mặc áo gió màu đen từ ngoài cửa đi đến. Phía sau hắn còn đi theo mười mấy người mặc áo vest màu đen. Ba, sao ba lại tới đây? Ta giới thiệu một chút, đây là... Đồng Minh Hồ đứng lên, vừa muốn nói chuyện, Đồng Phong Lâm lại nhìn Lâm Hiểu Phong, ánh mắt không tốt. Vị này chính là ai? Ta đương nhiên rõ ràng. Lâm Hiểu Phong, cao đồ Bao Lân Long, kiểu ngưỡng đại danh. Người là... Trong lòng của Lâm Hiểu Phong tuy rằng rõ ràng, nhưng vẫn làm ra một vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Đồng Phong Lâm cười nói: Tiểu Bang Hữu, đừng có giả ngốc nữa. Ngươi là tới giết chết Minh Hổ, đúng không? Lâm Hiểu Phong nghe xong, sắc mặt biến đổi, vội vàng chụp tới Đồng Minh Hổ. Đồng Minh Hổ cũng không phải hạng giá áo túi cơm, nếu không hắn cũng không sống được lâu như vậy. Sau khi Lâm Hiểu Phong vừa mới động thủ, hắn liền giơ tay ngăn trở Lâm Hiểu Phong. Bất quá, hắn không thể so được với thân thủ của Lâm Hiểu Phong. Chớp mắt, Lâm Hiểu Phong đã trực tiếp bắt giữ hắn. Yêu đao trong tay đã kề trên cổ của hắn. Kỳ thật nếu xét về thân thủ, Đồng Minh Hồ không phải là đối thủ của Lâm Hiểu Phong, nếu không đã không đến mức thua nhanh như vậy. Nếu hắn sử dụng tà thuật, Lâm Hiểu Phong muốn giết chết hắn thật sự sẽ không có biện pháp. Cho nên ngay từ đầu, Lâm Hiểu Phong mới có thể tiếp cận Đồng Minh Hồ. Đồng Phong Lâm cũng không vì sự an nguy của con trai mình mà lo lắng, ngược lại hai mắt sáng ngời tán thưởng: Thân thủ tốt. Đồng Minh Hồ chán đầy mồ hôi, hắn vội vàng nói: Lâm huynh đệ, sao lại thế này? Có gì từ từ nói. Đồng Phong Lâm nói với Lâm Hiểu Phong: Tiểu huynh đệ, ngươi chỉ cần khai ra sau lưng đến cùng là ai muốn đối phó Phong giáo chúng ta, sau đó bỏ gian tà theo chính nghĩa gia nhập Phong giáo chúng ta, vị trí trưởng lão của Phong giáo ngươi sẽ có một phần. Trong lòng Đồng Phong Lâm cũng rất buồn bực, Phong giáo ở Tứ Xuyên thế lực khổng lồ như thế, vậy mà lâu như vậy vẫn không tra ra đến cùng là thế lực nào muốn đối phó Phong giáo. Nếu như ta không nói, Lâm Hiểu Phong nói. Đồng Phong Lâm nói: Vậy ngươi hiện tại giết chết Minh Hổ, ta giết ngươi, rất đơn giản. Ba! Trong lòng Đồng Minh Hổ run lên. Đừng nói tính cách của Đồng Minh Hồ vốn không trầm ổn, ngược lại dù có trầm ổn, gặp được tình thế như thế này chỉ sợ cũng bị dọa cho đến chết. Đồng Phong Lâm nhìn Lâm Hiểu Phong: Mặc kệ ngươi là người của thế lực nào, liền phái ngươi đến muốn vặn cổ tay với ta còn chưa đủ tư cách. Nói xong hắn nâng tay lên nói: Giết hắn. Đồng giáo chủ, ta tới cùng ngươi vặn cổ tay, việc này đã công bằng chưa? Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng nói của Lưu Bá Thành: Ngươi nào? Đồng Phong Lâm trong lòng cười lạnh, nhìn dáng vẻ của hắn rốt cuộc cũng đem được người đứng phía sau của Lâm Hiểu Phong đi ra. Lưu Bá Thành mặc một bộ quần áo màu đen kiểu Tôn Trung Sơn, tóc trắng, chậm rãi tiến vào. Thủ hạ của Đồng Phong Lâm chuẩn bị tới ngăn cản, bớt quá Đồng Phong Lâm vẫy tay để cho Lưu Bá Thanh đi vào bên người của Lâm Hiểu Phong. Sau đó hắn mới nói: Ngươi là người nào? Biết đây là nơi nào không? Đây là thành đô Tứ Xuyên, là địa bàn của Phong giáo chúng ta. Đồng Phong Lâm nói đến đây, trong lòng cũng dâng lên một cỗ ngạo khí. Hắn cho rằng cũng do hắn già bệnh mới có nhiều hạng đạo trích muốn nhảy ra đối phó phong giáo như vậy. Hiện tại cá đã cắn câu, hắn đương nhiên muốn đem bọn đạo trích này một lưới bắt hết. Lúc này Lâm Hiểu Phong đã nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lưu Bá Thành tới cũng đã nói lên chính mình an toàn. Tại hạ Lưu Bá Thành, đồng giáo chủ uy danh truyền xa, nhưng thật ra lần đầu tiên gặp mặt. Lưu Bá Thành khẽ gật đầu. Đồng Phong Lâm suy tư một lát, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lưu Bá Thành, ngươi là thiên cơ thần toán Lưu Bá Thành? Đồng Phong Lâm nuốt nước miếng, giọng điệu đã trở nên khách khí hơn, nói: Lưu huynh thật đúng là tới Tứ Xuyên mà không nói trước một tiếng, mạo phạm rồi, xin huynh thứ lỗi. Bất quá nếu Lưu huynh là tới Tứ Xuyên du ngoạn, ta với tư cách chủ nhà sẽ tiếp đón Lưu huynh chu đáo. Nhưng nếu là tới đối phó phong giáo chúng ta, vậy thì cũng đừng trách ta. Trên mặt Đồng Phong Lâm cũng lộ ra một tia hung ác. Tuy rằng Lưu Bá Thành nổi tiếng trong giới âm dương, nhưng Đồng Phong Lâm cũng là một thế hệ kiêu hùng, có thể dẫn dắt phong giáo trở thành tổ chức khổng lồ trong ma đạo. Thủ đoạn Đồng Phong Lâm cũng không tầm thường. Trên mặt Lưu Bá Thành trước sau vẫn mang theo một nét cười, nói: Ta tinh thông bói toán, muốn vì đồng huynh đoán một quẻ, không biết như thế nào. Đồng Phong Lâm không biết Lưu Bá Thành đến cùng muốn làm cái gì, tuy trong lòng của hắn có chút không vui, bất quá vẫn giơ tay nói: Xin nguyện lắng nghe. Lưu Bá Thành gật đầu. Tiếp đó trong tay ông ta xuất hiện một bàn tính nhỏ tinh xảo, ngón tay gảy lên với tốc độ cực nhanh. Trong phòng thực an tĩnh, chỉ có thanh âm gõ bàn tính của Lưu Bá Thành. Lâm Hiểu Phong đứng ở sau lưng cũng chăm chú quan sát. Thủ pháp xem bói hắn đã xem qua không ít, đại đa số đều là dùng đồng tiền, mai rùa linh tinh, có thể sử dụng bàn tính vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Qua ước chừng nửa phút, Lưu Bá Thành cũng ngừng tay. Đồng huynh, quẻ tượng biểu hiện vào 3 giờ sáng ngày mai người sẽ chết trong tay của vô thường. Lưu Bá Thành chậm rãi mở miệng nói: Vô thường. Đồng Phong Lâm nhìn không được cười ha ha. Ta dương thọ chưa tới, vô thường dám tùy ý câu dẫn tính mạng của ta sao? Lưu Bá Thành nói: Âm dương bát quái, quỷ dị khó lường, quẻ tượng nói như thế, như vậy liền không sai. Đồng Phong Lâm cười lạnh. Người nói ta lát nữa phải chết, ta liền chết sao? Ta xem bói có hai thiết luật. Lưu Bá Thành nói: Một là tuyệt đối không vọng ngôn quẻ tượng, hai là ta bắt quẻ tượng tuyệt không sai lầm. Thanh danh của Lưu Bá Thành, Đồng Phong Lâm đương nhiên đã sớm nghe nói qua. Thế hắn nói như vậy, trong lòng Đồng Phong Lâm lửa giận nổi lên. Muốn cho ta chết, trước tiên ta giết hết các người, giết hắn cho ta. Thủ hạ của phong giáo đứng phía sau hắn lập tức vọt lên. Lưu Bá Thành cười nhạt, cầm trên tay một đạo hoàng phù ném tới phía trước. Cấp tốc nghe lệnh. Trong nháy mắt, toàn bộ những người ở đây đứng im tại chỗ, không thể động đậy chút nào. Trước 3 giờ sáng ngày mai, nếu có thời gian, tốt nhất an bài một chút hậu sự đi. Lưu Bá Thành nở nụ cười. Lâm Hiểu Phong mở miệng hỏi: Cục trưởng, Đồng Minh Hổ xử lý thế nào? Lưu Bá Thành quay đầu liếc mắt nhìn Đồng Minh Hổ một cái, nói: Ta sẽ đưa hắn về Trảo Yêu Cục. Lâm Hiểu Phong gật đầu, sau đó đi theo Lưu Bá Thành rời khỏi Thúy Vân Các. Bên ngoài bãi đỗ xe của Thúy Vân Các, lúc này có 3 chiếc xe quân đội đang đỗ ở đây. Trên xe còn có không ít quân nhân. Lâm Hiểu Phong áp giải Đồng Minh Hổ, vừa mới theo Lưu Bá Thành ra khỏi Thúy Vân Các, liền có quân nhân đi lên tiếp nhận Đồng Minh Hổ. Cục trưởng, ngày mai Đồng Phong Lâm thật sự sẽ chết sao? Lâm Hiểu Phong nhìn Đồng Minh Hổ bị người mang đi, hỏi ra nghi hoặc của mình. Lúc trước ông gọi điện thoại cho tôi, không phải nói dương thọ của hắn vẫn chưa hết sao? Lưu Bá Thành nói: Dương thọ chưa hết cũng không có nghĩa hắn sẽ không phải chết. Chờ ngày mai sau khi Đồng Phong Lâm chết đi, Đồng Minh Tồn sẽ bắt đầu tiếp nhận phong giáo. Có Trảo Yêu Cục chúng ta trợ giúp, hắn vẫn có thể khống chế được phong giáo. Vậy tôi cần làm gì? Lưu Bá Thanh cười nói, chuyên tâm đọc sách đi. Hiện tại năng lực của cậu còn chưa đủ, chờ có đủ năng lực có thể chân chính gia nhập vào Trảo Yêu Cục. Trảo Yêu Cục chúng ta tự nhiên sẽ tìm cậu. Nói xong, Lưu Bá Thanh ngồi trên xe quân đội mang đi Đồng Minh Hồ. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua Thúy Vân Các, thở ra một hơi. Nói ngắn lại, chuyện này nếu Lưu Bá Thanh không tự mình ra tay, cũng không biết mình sẽ xảy ra chuyện gì. Lâm Hiểu Phong bắt xe về ký túc xá. Sáng sớm hôm sau, hắn liền bị điện thoại của Trấn Phong đạo nhân đánh thức. Hắn còn đang mơ màng, cầm lấy di động lên nghe. Trấn Phong đạo nhân ở bên kia có chút kích động nói, Hiểu Phong, xảy ra đại sự rồi, Đồng Phong Lâm đã chết rồi. Lâm Hiểu Phong nghe được điều này trong lòng cả kinh, bất quá rất mau lên bình tĩnh trở lại. Hắn hỏi, chết như thế nào? Nghe nói vào rạng sáng ngày hôm nay có vô thường tuần tra dương gian, cuối cùng Đồng Phong Lâm không biết tại sao đắc tội với vô thường, liền bị câu đi hồn phách rồi. Trấn Phong đạo nhân nói. Lâm Hiểu Phong hỏi, tin tức của ông chuẩn xác không? Trấn Phong đạo nhân nói, tin tức này là từ Long Hổ Sơn truyền đến cho ta, còn có thể giả sao? Lâm Hiểu Phong thở hắt ra, sự tình về phong giáo nhìn cục diện này xem như đã chân chính kết thúc. Lâm Hiểu Phong tùy tiện nói ra mấy câu cùng với Trấn Phong đạo nhân, sau đó liền ngắt điện thoại, nằm trên giường chuẩn bị ngủ tiếp. Lại một tiếng chuông điện thoại vang lên. Mẹ nó, mới sáng sớm sao nhiều điện thoại vậy? Lâm Hiểu Phong thầm mắng một câu, cầm lấy di động lên xem, lại là Hoàng Hồng Y gọi tới. Lâm Hiểu Phong tiếp điện thoại, hỏi, Hoàng Hồng Y, có việc gì sao? Hoàng Hồng Y nói, việc tối hôm qua, cảm ơn cậu. Lâm Hiểu Phong nói, được rồi, tối hôm qua tôi lại không giết được Đồng Minh Hổ, có gì đâu phải cảm tạ. Hoàng Hồng Y cười nói, thực sự có muốn gặp mặt cậu nói lời cảm tạ, bất quá tôi phải lập tức rời khỏi thành đô, trở về tổ điều tra thần quái, lúc nào có cơ hội sẽ gặp lại. Sao lại đi vội vã như vậy? À, hiện tại tổ điều tra thần quái thiếu người, quá nhiều việc căn bản lo không hết được. Lâm Hiểu Phong nói, thuận buồm xuôi gió nhé. Đồng Minh Hổ bị Trảo Yêu Cục mang đi, mà Đồng Phong Lâm cũng bị chết không rõ lý do. Toàn bộ bên trong phong giáo đã loạn rồi. Các trưởng lão ý thức được cơ hội đã tới, bắt đầu tranh quyền đoạt lợi. Ai cũng muốn ngồi lên vị trí giáo chủ phong giáo. Mà lúc này, Đồng Minh Tồn xuất hiện. Hơn nữa sau lưng của Đồng Minh Tồn có một thế lực thần bí duy trì. Cứ thế lực này giúp đỡ Đồng Minh Tồn quét ngang tất cả các trưởng lão. Dần dần, các thế lực bên trong phong giáo đều có khuynh hướng về phe của Đồng Minh Tồn. Mà Đồng Minh Tồn nghiễm nhiên trở thành tân giáo chủ của phong giáo. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.